Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, luận võ chọn rể. Pháp Hoa cùng Lam Ca bởi vì đi vào yêu vực thời gian còn không dài, vẫn không có thể hỏi thăm ra cái này yêu quái tộc đến tột cùng có bao nhiêu thập giai trở lên cường. Giả, nhưng nghĩ đến khẳng định là muốn ở trên thụ hải tộc. Lam hải tộc chỉ sợ đều vô pháp so sánh. Cái này dù sao cũng là tại thời đại băng hà thống trị toàn bộ thời đại chủng tộc cường đại A. Có chút quá nghiện A. Ngươi không cảm thấy sao? Đi vào hoang yêu thành, Lam Ca nhịn không được ha ha cười nói. Ngây thơ, Pháp Hoa vừa quan sát chung quanh. Một bên thản nhiên nói. Lam Ca sớm đã thành thói quen Pháp Hoa cái này đổi thiên đổi địa phương thức nói chuyện. Cũng không thèm để ý. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tìm một chỗ tu luyện. Pháp Hoa lông mày cau lại. Nói, cái này hoang yêu thành chính là yêu quái tộc bầu trời đế quốc 8 đại chủ thành một trong. Hẳn là có cường đại đại yêu tọa chấn. Bất quá, chúng ta hay là đánh trước nghe một chút. Nơi này đại yêu thực lực là không đầy đủ ngăn cản hồng bảo nữ hoàng. Sau đó lại quyết định phải chăng lưu tại nơi này. Được, à, dù sao vào thành ta đã cảm thấy an tâm nhiều. Lam Ca một mặt không quan trọng nói. Hồng bảo nữ hoàng thực lực thật sự là quá mạnh. Nhưng bọn hắn tăng lên tốc độ cũng là tương đương nhanh chóng. Hai người cũng phân tích qua mấy lần cùng hồng bảo nữ hoàng gặp phải đối với vị này nữ hoàng bệ hạ. Thực lực, cảm giác, nương tựa theo vô song châu tác dụng, đem bọn hắn lực lượng của hai người nối liền cùng một chỗ. Để bọn hắn có thể ngắn ngủi có được tiếp cận cửu giai thực lực. Cái này nhưng như cũ không cách nào đối kháng hồng bảo nữ hoàng. Nhất là Pháp Hoa hiện tại mặc dù đã là bát giai. Nhưng hắn pháp điển nhưng vẫn là chỉ có 7 trang. Khả năng cần trở về tới pháp vực trí tuệ chi thành mới có thể kèm theo pháp điển thứ 8 trang. Bằng không mà nói, bọn hắn liên thủ phía dưới. Tuyệt sẽ không kém hơn cửu giai cường giả. Đang phán đoán đằng sau, bọn hắn cho rằng, chỉ cần bọn hắn có thể tu luyện tới cửu giai cấp độ. Đạt tới thần giai trở xuống đỉnh phong. Liên thủ trạng thái dưới, có lẽ liền có thể ngắn ngủi đối kháng cấp 11 hồng bảo nữ hoàng. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chí ít cho mình hai người sáng tạo một cái truyền tống rời đi cơ hội vẫn rất có khả năng. Từ rời đi Lam Vực lúc bắt đầu tính, lưu cho bọn hắn thời gian còn có 1 năm rưỡi. Hiện tại bọn hắn hy vọng nhất. Chính là tại 1 năm rưỡi này bên trong có thể đem tu vi tăng lên tới cửu giai cảnh giới. Cứ như vậy, trở về Lôi Thành liền tương đối có nắm chắc giúp Lam Ca cạnh tranh đến Lôi Thành chi chủ vị trí. Cho nên, bọn hắn hiện tại cần nhất là tìm một cái địa phương an toàn tu luyện. Chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút, bọn hắn tìm chuẩn phủ thành chủ phương hướng. Phủ thành chủ tự nhiên là ở thành chủ địa phương, thành chủ chính là đại yêu, láng giềng mà ở, tính an toàn tự nhiên cũng là sẽ rất có bảo đảm. Phủ thành chủ tại Pháp Hoa cùng Lam Ca xem ra, tựa như là một tòa thành thị, chỉ là phủ thành chủ này, trên cảm giác liền có thể cùng Pháp vực, Lam vực thành phố lớn quy mô so sánh với. Đang khi bọn họ chuẩn bị tại phủ thành chủ chung quanh tìm một nhà lữ điếm ở lại thời điểm. Đột nhiên, bọn hắn bị một đoàn người ngăn cản đường đi. Hai vị thánh yêu mời. Cản bọn họ lại là một chi mặc đồng phục vệ đội. Cùng lúc trước thủ vệ binh sĩ không giống với. Những binh lính này nhìn đều là một chủng tộc. Bọn hắn thân hình cao lớn. Thân hình loại người. Nhìn qua thân cao đều tại chừng 2 mét. Mỗi một cái đều là dáng người khôi vĩ, hùng tráng, trần trụi ở bên ngoài cánh tay lông tơ dày đặc, hiện lên màu vàng nâu, mũ giáp phủ lên đại bộ phận đầu, chỉ có khuôn mặt lộ ra, một đôi mắt con người dựng đứng, hung quang hiển hách, trong lúc phất tay, đều tản ra hung hãn khí tức. nhận ra độ năng lượng cao nhất đủ nhìn ra bọn hắn là yêu quái tộc. Liền muốn thuộc bọn hắn kéo tại sau lưng vàng đen gặp nhau đường vân cái đuôi to. Cái này cái đuôi chí ít có 1m5 dài. Có chút hướng lên nhếch lên. Chừng lớn bằng cánh tay. Nhìn qua có thể cứng rắn có thể mềm. Đây là hổ yêu. Yêu quái tộc 8 đại chủ thành. Mỗi một tòa đều có tọa trấn chủ thành một cái cường tộc. Bọn hắn từng tại Tam vực thi đấu thấy qua Lạc Xà Quân. Chính là 8 đại trong chủng tộc bát kỳ tộc cường giả. Mà Hoang Yêu Thành trấn giữ chính là hổ yêu bộ tộc. Trước mắt cái này một chi do 10 tên hổ yêu tạo thành vệ đội. Hiển nhiên hẳn là thành chủ vệ đội. Cho dù là phổ thông vệ binh, trên cảm giác đều có lục giai tả hữu tu vi a. Cầm đầu cản bọn họ lại đường đi vị này thân cao chừng 2 mét khối có hơn. Cực kỳ cường tráng, người mặc giáp lưới hổ yêu. Tu vi chỉ sợ muốn tại thất giai phía trên. Cảm nhận được chi này vệ đội thực lực, Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng cũng không khỏi thật sâu kiêng kỵ. Đây chỉ là một chi thành chủ vệ đội a, liền có thể có như thế tu vi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi cường đại. Chuyện gì? Pháp Hoa lạnh lùng nói. Hắn căn bản cũng không cần trang, chỉ cần xuất ra bình thường đổi thiên đổi địa trạng thái, cũng đủ để bày ra cường thế khí tức. Cầm đầu hổ yêu đội trưởng mặc dù dáng người cường tráng, nhưng lại 10 phần khách khí. Hai vị thánh yêu, không biết lai lịch ra sao a? Pháp Hoa cùng Lam Ca ở trong lòng lập tức trao đổi một chút. Lam Ca nói, chúng ta không phải yêu tộc, đến từ Pháp vực cùng Lam vực, lần này đi sứ yêu vực, là muốn đi sứ tổ đình, yêu vực bên trong. Ngoại trừ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phân chia hai đại đế quốc bầu trời đế quốc cùng ngày thần. Đế quốc bên ngoài còn có một chỗ đối với yêu vực tới nói địa phương thần thánh nhất. Đó chính là tổ đình. Đó là chỉ có đại yêu cùng thiên tinh mới có thể vào trú địa phương. Cũng là toàn bộ yêu vực cao nhất thống trị cơ cấu. Pháp Hoa cùng Lam Ca trên đường liền đã tính toán tốt. Bọn hắn nhân loại này thân phận nhưng thật ra là rất khó che giấu. Một khi gặp được ngăn cản, người ta hỏi ngươi là chủng tộc nào, chỉ sợ cũng sẽ lộ tẩy. Mà chí ít từ trên danh nghĩa đến xem, yêu vực cùng nhân loại Tam vực là duy trì hữu hảo quan hệ, cũng một mực đem nhân loại Tam vực xem như hậu hoa viên. Nhân loại Tam vực hàng năm cũng đều muốn cho yêu vực đưa lên một chút đặc sản cung phụng. Cho nên, lấy đi sứ danh nghĩa, tăng thêm bọn hắn bát giai tu vi, cũng coi là nói còn nghe được một loại thuyết pháp. Nhân loại, hổ yêu đội trưởng sửng sốt một chút, nhìn xem hai người biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái. Các ngươi lại là nhân loại? Nhân loại cũng có thể tu luyện tới thành yêu cấp độ sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút nói. Pháp Hoa trong mắt chợt lóe sáng. Thánh quang bỗng nhiên phóng thích. Hướng về phía trước bước ra một bước. Thần tứ thánh tượng mang tới lực lượng thần thánh bành phái mà ra. Nhân loại, thế nào? Nguồn lực lượng này hạo nhiên bao la. Còn có một loại công chính bình hòa ổn trọng. Chèn ép cái kia hổ yêu đội trưởng lập tức lui về sau hai bước. Mặt lộ kinh sợ, bát giai, nhãn lực của hắn coi như còn mạnh hơn tượng yêu nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra Pháp Hoa tu vi, trên trán hiện ra một cái màu vàng sẫm chữ, vương. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, khí tức bừng bừng phấn chấn, toàn thân phảng phất có nóng bỏng khí huyết dâng lên mà ra. Đúng là cưỡng ép ngăn trở Pháp Hoa trên người tán phát ra lực áp bách. Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng đều là thầm giật mình. Cái này hổ yêu đội trưởng ước chừng là thất giai tu vi. Thế nhưng là, hắn tự thân khí huyết chi lực thật sự là quá hùng hậu. Nguyên không phải thánh vực yêu thần biến có khả năng so sánh. Bọn hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Thánh vực thất giai cường giả nhất định không phải vị này hổ yêu đội trưởng đối thủ. Đây chính là yêu vực nội tình cùng thực lực a. Nhân loại liền nhân loại đi. Phiền phức hai vị đi với ta một chuyến. Hổ yêu đội trưởng nói ra. Pháp hoa khí tức thu liễm. Đi làm cái gì? Hổ yêu đội trưởng trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn qua mặc dù vẫn như cũ có chút dữ tợn, nhưng cuối cùng là ôn hòa rất nhiều. Hai vị mặc dù là nhân loại, nhưng các người thực lực cũng là đủ rồi. Chúng ta hoang yêu thành luôn luôn đối với nhân loại hay là thân cận. Chúng ta đại vương hôm nay tổ chức một trận luận võ chọn rể đại hội. Mời các tộc cường giả tuổi trẻ tham dự. Hai vị mặc dù là nhân loại thân phận, nhưng tu vi đến thất giai trở lên, tự nhiên cũng có tư cách tham dự. Mời đi, vừa nói, hắn hướng hai người làm ra một cái dấu tay xin mời. Thái độ lại rõ ràng không có lúc mới tới như vậy cung kính. Thậm chí còn mang theo vài phần cưỡng bách hương vị. Tựa hồ là đoan chắc Pháp Hoa cùng Lam Ca tại cái này hoang yêu thành bên trong không dám phản kháng. Làm sao bây giờ? Lam Ca ở trong lòng hướng Pháp Hoa hỏi. Đi thôi, mở mang kiến thức một chút yêu quái tộc thực lực. Dù sao chúng ta cuối cùng nghĩ biện pháp chạy đi là được. Bất quá, hỏi trước một chút rõ ràng. Pháp Hoa ở trong lòng đáp lại. Lam Ca nhìn về phía hổ yêu đội trưởng. Nói, huynh đệ chúng ta hai người luôn luôn là đồng tâm hiệp lực. Ra mắt loại chuyện này. Chúng ta cùng một chỗ tham gia vạn nhất thành đối thủ làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là muốn bị thương huynh đệ hòa khí? Không đi cũng được, Dục Cầm cố túng là tìm hiểu tin tức phương pháp tốt nhất. Hổ yêu đội trưởng cười ha ha, cái này hai vị cũng là không cần lo lắng. Chính là bởi vì các ngươi là hai người, bản đội mới tới mời, chúng ta vương thượng luận võ chọn rể. Chính là hai cái nữ nhi, Lam Ca ở trong lòng oán thầm, đó không phải là hai cái cọp cái sao, mặt ngoài lại toát ra vẻ mừng rỡ, cái kia ngược lại là có thể, nếu như có thể cùng quý tộc thông gia, nhưng cũng là đại hảo sự, đó là tự nhiên, mời đi, hổ yêu đội trưởng lần nữa đưa tay ra hiệu, đồng thời đi đầu đi ở phía trước. Luận võ chọn rể địa điểm dĩ nhiên chính là tại trong thành chủ phủ. Lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca đã là tại phủ thành chủ phụ cận. Rất nhanh, một đoàn người tiến vào trong thành. Có hổ yêu đội trưởng dẫn đường. Tự nhiên là thông suốt. Phủ thành chủ kỳ thật tương đương với một tòa nội thành. Sau khi tiến vào, Pháp Hoa cùng Lam Ca phát hiện. Tại tòa này nội thành bên trong. Ở lại tất cả đều là hổ yêu tộc, coi như nhìn thấy một chút chủng tộc khác, đại đa số cũng đều là người hầu trang phục, là những này hổ yêu phục vụ. Giống, nhìn thấy Pháp Hoa cùng Lam Ca, một chút phơi bày thân trên hổ yêu rõ ràng phát ra bất thiện tiếng gầm. Tựa hồ là đang uy hiếp bọn hắn, Lam Ca nhịn không được hiếu kỳ hướng dẫn đội hổ yêu đội trưởng hỏi. Vị huynh đệ kia, nếu là quý tộc hai vị công chúa ra mắt, vì sao không phải tại quý tộc bên trong, mà là có thể cho phép các tộc người trẻ tuổi đều đến tham dự đâu? Hổ yêu đội trưởng thân thể trệ trệ, cũng không quay đầu lại nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì, chúng ta tự nhận không xứng với hai vị công chúa điện hạ rồi. Không biết vì cái gì? Khi Pháp Hoa cùng Lam Ca nghe hắn câu nói này thời điểm, trong lòng đều có chút cảm giác quái dị. Xem ra, người cùng ra mắt loại chuyện này. Hữu duyên, Pháp Hoa ở trong lòng nói với Lam Ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.